Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1465, chương 14, Cô Minato cứu viện. Vèo, ngoài sân vị trí, Tu Du dựa vào chính mình ý chí kiên cường, đuổi theo rơi vào ngoài sân bóng chày bắt được cầu sau khi hắn tí xíu đều không dám trễ nải. Trực tiếp đem cầu truyền về hướng về gôn thật muốn nói đến. Hắn cũng coi như là người tài cao gan lớn. Hiện tại hắn cách gôn khoảng cách ít nói cũng có cái 70-80 mét xa từ vị trí kia đem cầu truyền tới cát trơ găng tay bên trong. Là phi thường có tính khiêu chiến công tác nếu như có lựa chọn. Dù cho là Tu Du, khẳng định cũng không muốn như thế làm thế nhưng hắn bây giờ không có bất kỳ lựa chọn nếu như hắn hiện tại không đem cầu truyền về đến gôn. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phi liêm cao trung tuyển thủ bắt điểm thứ hai. Chuyện này đối với xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tới nói, đương nhiên là tuyệt đối không cho phép, vì lẽ đó dù cho như thế làm có chút nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có thể như thế làm bóng chày xuyên qua rồi 70-80 mét khoảng cách. Rơi xuống ở Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong, đúng. Chờ Miyuki Kazuya nhận được cầu, phi liêm cao trung runner cũng đã tiếp cận gôn vào lúc này. Cái kia runner khoảng cách gôn khoảng cách cũng có điều chỉ là xa 5-6 mét mà bởi vì Tu Du chuyền bóng lệch khỏi. Vào lúc này Miyuki Kazuya tiếp cầu vị trí cách gôn cũng có hơn 2 mét, cứ việc Miyuki Kazuya khoảng cách gôn vị trí càng gần hơn. Thế nhưng hắn nhưng chút nào ung dung không tới, bởi vì runner vào lúc này vẫn còn toàn lực lao nhanh trạng thái. Tốc độ của hắn là vận động, hơn nữa là lấy cực kỳ nhanh chóng độ vận động, trái lại Miyuki Kazuya. Giờ khắc này nhưng là bất động, nếu như hắn làm từng bước địa trở về gôn, e sợ đối phương runner chân đã sớm dẫm chiếm gôn bao. Miyuki Kazuya trong lòng một phát tàn nhẫn. Chân phải mạnh mẽ dẫm một cái địa, trực tiếp một cái bước xa thoan đi tới, cùng lúc đó hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn mở ra. Ném bóng găng tay quét về phía runner này liên tiếp khiến người ta kinh diễm động tác. Trực tiếp đem phi liêm cao trung runner cho chơi bối rối, hắn ngất ngây ngây muốn hướng về gôn chạy, kết quả là bị này đột nhiên chặn ngang đi ra găng tay cho đụng tới, đúng. Chờ đến runner một cước dẫm chiếm gôn bao, tầm mắt mọi người đều nhìn về trọng tài chính, ao. Trọng tài chính không có chút gì do dự, trực tiếp đưa ra kết quả, chỉ cần là mắt chữ không mù. Đối với kết quả này thì sẽ không có bất kỳ dị nghị, liền như vậy. Dựa vào Tu Du cùng Miyuki Kazuya liên thủ yểm hộ Furuya Satoru phi thường mạo hiểm tránh thoát một kiếp, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 2 có người ngay ở Miyuki Kazuya tag runner đồng thời. Nguyên bản batter tiểu Sam đã chạy lên gôn 2 Seido cao trung, đối mặt nguy cơ vẫn không có giải trừ hoàn toàn, dù sao Furuya vừa trạng thái là rất thành vấn đề, tạm dừng. Chuyện này đã đến ghê gớm không giải quyết mức độ, Miyuki chủ động hô tạm dừng, sau đó hắn một tay đẩy ra trên mặt chính mình vòng bảo vệ, một bên chạy chậm lên picture khâu Furuya Satoru 10 phân ảo não cúi đầu. Hắn không phải một cái yêu thích cho mình sai lầm kiếm cớ người, tuy rằng hắn không biết mình đến tột cùng sai ở nơi nào, thế nhưng có một việc hắn phi thường rõ ràng. Đó chính là hắn chính mình sai rồi, mắt thấy Miyuki Kazuya chạy lên picture khâu. Hắn sẽ chờ Miyuki Kazuya huấn thị, có thể tuyệt đối đừng bị Miyuki Kazuya mang kính mát. Ôn văn nhĩ nhã cái kia bề ngoài cho lừa hắn không phải là cái gì nhã nhặn người tổn lên người đến. Cái tên này so với ai khác đều lợi hại, dù cho là khó chơi Furuya Satoru, có lúc cũng sẽ bị hắn nói không đất dung thân. Vào lúc này Furuya Satoru liền làm được rồi, ai huấn chuẩn bị kết quả ngoài dự đoán mọi người. Miyuki Kazuya không có trực tiếp răn dạy hắn phản, mà phi thường ôn hòa vấn đề, vừa ngươi tại sao không trực tiếp lên gôn. Furuya Satoru là một chán dấu chấm hỏi ăn ngay nói thật. Hắn thật không biết hiện tại Miyuki Kazuya đến tột cùng cũng muốn hỏi cái gì. Vừa tình huống đó, ngươi nên lên gôn lấp chỗ chứ. Vạn nhất cánh ngoài truyền bóng sai lầm đây. Vạn nhất ta không có nhận được đây. Furuya Satoru đầu thấp càng thấp hơn hắn vốn cho là vấn đề của chính mình chỉ ở ném bóng lên. Bây giờ nghe Miyuki nói chuyện, hắn mới trong lúc giật mình hiểu được chính mình sai lầm. Làm sao dừng là ném bóng mà thôi. Nếu như ngươi chân tâm thực lòng muốn đuổi tới Sawamura Eizun bước chân, vậy ngươi cân nhắc vấn đề thì không nên vẻn vẹn hạn chế ở ném bóng lên vừa loại kia cục diện. Nếu như là Sawamura đứng picture trên gò, hắn đã sớm chạy đến gôn lấp chỗ, dùng găng tay che khuất mình nói chuyện miệng. Miki khẩu khí dần dần trở nên nghiêm lệ, nếu như ngươi cam tâm chỉ là một người dự khuyết picture, vậy ta không lời nào để nói nếu như không cam lòng. Phải nắm chặt tỉnh lại lên, ngẫm lại chính ngươi hiện tại đến tột cùng có thể làm gì mà. Meruno khá là lo lắng liếc mắt nhìn Furuya Satoru, hắn sợ sệt cái này tiểu học đệ trong lúc nhất thời thừa không chịu được như thế nhiều đồ vật, sau đó ý đồ dùng ánh mắt ngăn cản Miyuki Kazuya. Miyuki Kazuya ánh mắt nhưng phi thường kiên định, ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng rất kiên quyết, nếu như nói Furuya Satoru là khối này vật liệu, vậy thì nên một lần nữa tỉnh lại lên. Đuổi theo Sawamura Eizun bước chân, nếu như hắn không phải khối này vật liệu, hoặc là hiện tại còn chưa tới có thể trở thành vật liệu thời điểm, vậy cũng không ngại để hắn đem hết thảy vấn đề đều bạo lộ ra. Hiện tại Furuya Satoru có to lớn danh vọng cùng toàn quốc đỉnh cấp picture so ra đều là không kém chút nào, nhưng hắn thực lực chân chính, đặc biệt là thực lực tổng hợp, cách toàn quốc đỉnh cấp những kia picture kém không phải cực nhỏ. Muốn đuổi tới nhân gia, hắn nhất định phải trước tiên muốn nhận rõ chính mình, sau đó phấn khởi tiến lên. Nếu như thực sự không tìm được phương hướng, cái kia sẽ không ngại đánh vỡ hắn hiện tại nắm giữ tất cả, không phá thì không xây được, dù cho là xây đô cao trung trọng yếu thay phiên picture, đội bóng cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người hắn. Dù sao 6 chàng luyện tập thi đấu, Sawamura Eizun liền muốn ném 2 chàng Furuya Satoru, Kawakami các một hồi 4 người hợp tác ném bóng 2 chàng. Ở tình huống như vậy, Furuya Satoru nếu như không thể mau chóng phát hiện vấn đề của chính mình, cũng tăng thêm bù đắp, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hiện tại picture đội hình cho đào thải rất tạm thời. Đến xem, Sawamura Eizun A vị trí còn không ai có thể dao động thế, nhưng Furuya Satoru thứ nhất thay thế bổ sung vị trí cũng không có như vậy vững vàng. Tạm thời không nói thực lực đó vô cùng tốt, năm nhất tân tú khoảng thời gian này Kawakami nỗ lực, mọi người cũng là rõ như ban ngày, Kawakami đã đối với hiện tại Furuya Satoru tạo thành đủ lớn uy hiếp. Furuya Satoru nếu như có thể vẫn duy trì hắn đỉnh cao trạng thái, cái kia không cái gì dễ bàn, mặc kệ là Kawakami vẫn là Vương Tì, đều rất có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, có thể như quả Furuya Satoru trạng thái. Chỉ là như bây giờ cái kia tất cả liền trở nên phi thường khó nói. Nghe xong Miyuki Kazuya, Furuya Satoru cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, hắn không lại một mực theo đuổi tốc độ bóng, mà là điều chỉnh mình ném bóng tiết tấu, đem mình ném bóng khống chế ở strike zone bên trong. Dù cho Furuya đem hắn tốc độ bóng cho hàng rồi một cái tiểu đẳng cấp, hắn cũng vẫn như cũ là toàn quốc nhanh nhất picture, hắn cầu vẫn như cũ duy trì hơn 150 km tốc độ bóng. Ở phi liêm cao trung CLB bóng chày bên trong đại sát tứ phương, nguyên bản phi liêm cao trung đối sách là hoàn toàn buông tha hết thảy xảo quyệt cầu, chỉ nhằm vào tốt đánh cầu ra tay, không phải vậy hai strike trước tuyệt đối không vung chày. loại này đối sách bản thân cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần là Furuya Satoru không có cách nào đem cầu quăng vào Sky Zone, hắn sớm muộn sẽ tự chịu diệt vong, nhưng là đồng dạng. Một khi hắn có thể đem cầu quăng vào Sky Zone, Phi Liêm cao trung tuyển thủ cũng sẽ rơi vào lớn vô cùng bị động, thật giống như hiện tại. Màu trắng tiểu cầu liên tiếp tiến vào Sky Zone, để Butter cũng là không thể làm gì. Bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt, Phi Liêm cao trung đập thứ tư liền bị truy bức. Cứ như vậy, mặc kệ dưới một cầu đưa tới đến tột cùng là cái gì cầu, hắn đều chỉ có thể lựa chọn vung chày. Đến đây đi, đến đây đi. Phi Liêm cao trung đập thứ tư Butter. Chính mình cũng ở trong lòng cho mình âm thầm khuyến khích nhi, tuy nói Furuya Satoru khống chế bóng bị chính hắn tìm trở về, có thể này cũng không ý nghĩa Furuya Satoru trên người liền cái gì vấn đề đều không có. Nói thí dụ như hắn bây giờ tương tự tồn tại một cái lớn vô cùng vấn đề, đó chính là hắn tốc độ bóng giảm bớt. Nguyên bản loại kia tốc độ nhanh đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ném bóng đã bị phổ thông bóng nhanh thay thế, tuy rằng tốc độ bóng vẫn như cũ nhanh cực kỳ, nhưng cũng không phải hoàn toàn đánh không tới loại hình. Vì lẽ đó hắn hạ quyết tâm muốn đem cầu đánh ra đi. Vừa lúc đó, một cái cùng trước giống như đúc sắc bén ném bóng bay tới. Sao vậy? Khả năng, Phi Liêm cao trung đập thứ tư Butter trực tiếp choáng váng, nói cẩn thận hàng bóng thấp tốc. Tinh chuẩn khống chế bóng đây. Đường đường vương giả xây đô cao trung, sao vậy có thể không theo động tác ra bài đây? Đồng, rất đáng tiếc, lần này chày không hề đánh trúng bóng chày Phi Liêm cao trung đập thứ tư Butter. Hai độ bị strikeout catcher vị trí Miyuki Kazuya mắt chữ nguy hiểm híp, tính toán của đối phương cũng đã bày ra ở trên mặt. Hắn nếu như vẫn chưa thể giải quyết đối thủ, cũng quá xin lỗi toàn quốc thứ nhất catcher tên gọi hai out. Gôn hai có người cục diện trở nên đối với Seido cao trung có lợi lên, tuy nói này một hiệp thi đấu bên trong Seido cao trung không thể tránh khỏi làm mất điểm, nhưng nếu như chỉ mất một điểm, cái kia kết quả này vẫn có thể tiếp thu. Thậm chí Furuya Satoru nếu như có thể chính mình điều chỉnh về trạng thái, đôi kia Seido cao trung bóng chày đội tới nói, không chừng là một chuyện tốt, cũng không nhất định. Sawamura Eizun là cần một người dự khuyết, mặc kệ Kawakumi cùng Vương Tì làm sao có năng lực, biểu hiện của bọn họ so với hỏa lực toàn mở Furuya Satoru trung quy vẫn có chênh lệch, là một lựa chọn. Seido cao trung CLB bóng chày vẫn là hy vọng Furuya Satoru có thể tỉnh lại lên thi đấu tiếp tục. Mắt thấy Seido cao trung liền muốn vượt qua nguy cơ lần này, không nghĩ tới vào lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chế tạo cái này bất ngờ chính là Phi Liêm cao trung đập thứ 5 Picture Sengusa Choku. Hắn là một cái không chịu cô đơn người. Mắt thấy cơ hội của bọn họ càng ngày càng xa vời, vì lẽ đó không chút lưu tình trực tiếp ra tay rồi. Binh, thay đổi trước chờ cầu thái độ. Furuya Satoru đưa tới thứ nhất cầu, Sengusa Choku liền trực tiếp đánh ra ngoài. Điểm này liền ngay cả Miyuki Kazuya đều phi thường kinh ngạc, hắn không phải không biết đối phương sớm muộn đều sẽ thay đổi đánh bóng sách lược, nhưng dựa theo trước hắn ý nghĩ, Phi Liêm cao trung người coi như phản ứng nhanh hơn nữa, cũng phải chờ tới ván kế tiếp thời điểm tiến công mới sẽ thay đổi chiến lược, không thể bởi vì trước một cái trùng hợp liền phủ định chính mình lúc trước chiến lược, cái kia là phi thường lỗ mãng. Không nghĩ tới Sengusa Choku biết cái này mà quả đoán, căn bản là không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bay rơi vào pitcher phía sau chốt gôn hai. Một bên đây là điển hình trống rỗng catcher vị trí Miyuki Kazuya, chấn động trong lòng hắn không thể không tăng cao đối với Sengusa đánh giá. Nguyên bản hắn cho rằng Sengusa cũng có điều chính là ném bóng khá là xuất sắc, dài đến rất xoái mà thôi, không nghĩ tới thi đấu năng lực cùng đánh bóng thực lực cũng như thế. Cường hãn có thể đem cầu đánh tới cái hướng kia, cũng không đủ thi đấu năng lực cùng với nhất định kỹ thuật là căn bản không làm được, càng không cần. Phải nói quả đoán hành động có thể ở trung học thời đại liền xông ra lớn vô cùng, tên gọi người này. Quả nhiên cũng không bình thường, 12 thiên vương cùng Sawamura cái kia đại ma vương ở trung học thời đại xông ra tuyển thủ có rất nhiều, liền Miyuki Kazuya chính mình chứng kiến những tuyển thủ kia tới nói. Có một cái tính một cái, đều không phải cái gì kẻ vớ vẩn, nói thí dụ như Inashiro Indashio Narumiya Mei, Koma Cao Trung Hongou Masamun, tỉnh Nagano Haruka Nanami cùng với bọn họ trong đội ngũ Sawamura Aizun, những người này cái nào là kẻ vớ vẩn. Lắc đầu một cái, đem trong đầu những này không thiết thực ý nghĩ cho dứt bỏ, Miyuki Kazuya ánh mắt theo bóng chày bay ra ngoài phương hướng đi, này một cầu nếu như rơi xuống đất, e sợ rất khó ngăn cản batter chiếm gôn gôn, hai cái kia runner cũng có rất lớn xác suất trực tiếp chạy về đến Miyuki Kazuya, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Vào lúc này, một cái linh xảo bóng người nhưng vượt ra khỏi mọi người, hắn một cái chếch nhào tinh chuẩn đem găng tay đưa đến bóng chày cái thứ nhất điểm đến, đúng. Sau đó liền nhìn thấy thân thể nặng nề ngã xuống đất lên. Sau đó liên tiếp đánh hai cái lăn mới dừng lại thân hình, có thể thấy trước hắn trùng mạnh biết bao, Kominato. Ngoài sân vị trí, Sawamura Izun lo lắng kêu lên, cái kia lao ra bóng người không phải người khác, chính là Sawamura Izun tiểu đồng bọn Kominato Haruichi, liền thấy hắn một cái tay cao cao nhấc lên. Đó là găng tay của hắn, ở găng tay của hắn bên trong mang theo một viên màu trắng tiểu cầu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.